Trương Thự Tiêu. Xem bài thơ bà đã làm, thanh điệu ý tưởng quả thật chẳng kém cổ nhân, nhưng chỉ là thơ của thi nhân, nỗi niềm tình tự sầu quán, tự hồ mang hơi hướng của kẻ trọn chưa hề nghe đạo. Nếu quan đệ tử bà sẽ trở thành cùng một loại nhân vật như bà đã có huệ căn ấy, nỡ nào để nó bị tiêu diệt, mòn mỏi bởi bi quán. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, ta đã có Phật tánh, lại mặc kệ cho phiền não che lấp, trải bao kiếp chẳng. Hãy nên chuyển nỗi niềm sầu quán ấy thành nỗi niềm tha thiết niệm Phật, thì sống sẽ dự vào bậc thánh bậc hiền, khi mất sẽ dự vào liên trì hải hội. Nếu thật sự có túc căn, sẽ chẳng phụ lời quở trách này của lão tăng. Thư thứ. Nhận được thư, tôi khôn ngăn mừng vui, an ủi. Chỉ vì gặp đúng dịp lên núi dân hương, công việc bận biểu, đành chịu lỗi chẳng thể trả lời ngay. Nói chung, người thông minh đa phần đều kiêu ngạo, tự cho mình là nghe người khác quở trách, quan thẹn mình thiếu học vấn, đạo đức, chẳng thể tạo ích lợi mảy may gì cho cõi đời. Do vậy, chỉ mang ý nguyện làm hòn đá nơi núi khác. Tôi muốn giống như hòn đá mài thô ráp, vàng rồng tươi đẹp, trở thành vật báo trong cõi đời. Do vậy, ba lần gặp gỡ, chẳng hề dùng lời khen ngợi để khích lệ bà, chẳng dùng tình cảm thông thường của người đời mà chuyên dùng Phật Pháp để chỉ dạy. Thư và lời lẽ trong ba lượt đều quở trách khá. Ngỡ từ nay ắt bà trọn chẳng thèm hỏi tới nữa. Nhưng qua những điều giải bày trong thư, cho thấy bà sanh lòng khá cảm kích, đủ thấy bà là người có túc căn sâu xa, thấy lý rõ ràng, chẳng tự cho mình là đúng, chịu nghe lời tốt lành. Nếu tận tình buông xuống được tập khí của hạng người có tài năng và thói hư quyển của Âu Tây, giữ dạng bổn phận, coi trọng luân thường, tận tụy thực hiện chuyện giáo dục trong gia đình, để hết thảy hạng phụ nữ được ngưỡng vọng khuôn mẫu tốt đẹp, lại còn phát nguyện tự tu tịnh nghiệp, tự hành dạy người, ngõ hầu cùng được giải thoát, trở thành bậc mẫu nhi nơi khuê cát, là bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, thì nước ta được hương thịnh sẽ là điều chắc chắn. Nhưng lời lẽ của văn nhân biếm hời hợt, nếu có thể chân thật làm đúng như những điều đã nói trong sách, trong thơ, thì những điều quan kỳ vọng trên đây nhất định sẽ được trở thành sự thật. Ham cao, chuộng xa, thấy lạ, nghĩ khác, chính là căn bệnh chung người học đạo hời hợt phù phiếm. Cần biết rằng đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi, đạo của Như Lai chỉ là giới định huệ mà thôi. Dẫu cho dạng thánh muôn Phật nối tiếp mỗi đời cũng chẳng thể thay đổi chương trình một chút nào. Hiểu rõ điều này sẽ tự biết những kẻ thấy lạ nghĩ khác đều do trong tâm không có chủ ý, chẳng phải là hạng pháp khí có thể tiếp nhận đạo mà ra. Trong Phật Pháp có vô lượng pháp môn, tự lực thì để đạt được chỗ chỉ quy nơi thiền, giáo, luật hay mật còn chẳng phải là dễ dàng, huống là sẽ cho những pháp ấy mà chứng vô sanh nhằm liễu sanh tử ư. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, dễ dàng nhất, quyền diệu nhất, để làm cho khắp hết thảy thánh phàm cùng được giảng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nếu chẳng gai mắt vị văn tự của văn sao, xin hãy đọc kỹ, thực hành theo. Mới đọc các trước thuật về tịnh độ của cổ đức thì thế sẽ như chẻ tre, như nước từ nguồn thuận dòng đổ xuống. Ý nghĩa lời thơ của bà thật hay, nhưng muốn khỏi bị chê bai là nói theo dệt thì cần phải thực hành những không nào phải chỉ là nói theo dệt, mà còn là nói dối, nói đùa bỡn, nói gạt Tam Bảo. Hơn 40 năm quan chẳng làm thơ nên chẳng thể quả thơ được. Thư thứ ba. Nhận được thư, biết vẫn chưa khiến bà chán ghét. Thư lần này, trừ những lời khen ngợi bất huệ quá lố ra, đều là những lời thật tình. Một hơi thở sẽ không hít vào được, sẽ liền thuộc vào đời sau. Lúc ấy, dẫu tài cao tám đấu, cũng vô ích. Nếu chẳng sớm tu trì tịnh nghiệp cho kịp, đợi tới lúc ấy mới biết sống uổng cuộc đời này. Uổng đem thiện căn đã gieo trong đời trước, phí sạch vào những thứ văn tự sáo rỗng, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn tịnh độ này đã biết, hãy nên tùy phần tùy lực mà hành thì mới có lợi ích thật sự. Nếu chỉ nghiên cứu, chẳng chịu trì thánh niệm Phật để mong gần là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước huệ, xa là thoát tam giới để lên chính phẩm, là tập khí của văn nhân. Có tập khí ấy mà muốn đạt được lợi ích chân thật là liễu sanh tử, chứng vô sanh sẽ thật khó khăn muôn vàn. nếu có thể phát đại bồ đề tâm trong lúc rảnh rỗi diệt công chuyện tư, hãy thực hành niệm Phật của ngu phu, ngu phụ thì trong tương lai sẽ là bậc mẫu nghi chốn khuê cát, là bậc thầy gương mẫu cho nữ giới và dự hội liên trì, đích thân được Đức Phật thọ ký đều có thể đạt được. Xin hãy dốc hết sức nơi thân để thực trễ, chẳng dám cố ý làm trò đùa bỡn, kẻo mắc tội với Tam Bảo. Thường nhớ chẳng quên thì may mắn lắm thay. Từ nay về sau đừng gửi thư đến nữa, ước chừng sau 1.5 tháng nữa quan sẽ sang Thượng Hải. Lúc bà gặp quan vào năm Dân Quốc thứ 16, quan mừng vì bà khá thông suốt, có trí huệ, lại có thể tiếp nhận được lời chỉ trích của người khác, nên vẫn thường mong bà sẽ là người hướng dẫn tốt lành cho nữ giới đất Chiết Giang. Trọn chẳng nghe tin tức gì, quan cho rằng do không có người nhắc nhở, duy trì, thiện căn đã phát khởi tại Phổ Đà đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng quan cũng chẳng muốn đa sự, ép kẻ khác làm chuyện họ không muốn. Đến khi đọc tập thơ, cứ hoàn toàn chẳng tương ứng với đạo ấy. Do vậy mới khơi gợi, dẫn dắt đại lược. Vậy sao thấy thư trả lời của bà thật an ủi, thỏa lòng. Do vậy biết rằng nhập đạo đều có thời tiết, nhân duyên. Tờ do bà đã gửi, vì bận biểu chẳng rảnh rỗi nên chỉ xem những chuyện của bà họ Tăng, bà Tiết Phụ họ Khổng và bà X, cùng với bài Bát Thức Tứ Tân Chủ Tụng. Văn lẫn ý đều hay, nhưng câu chữ trong Nhà Thiền đều lời. Những câu văn trong bài Tứ Tân Chủ tự hồ có ý nghĩa, văn nhân thông minh có thể mô phỏng. Nếu là lời vô nghĩa hoặc ý nghĩa tối tâm để đáp cho phù hợp với căn cơ, chắc chắn chẳng thể dựa theo ý nghĩa của lời. Nếu thật sự có sở ngộ, sẽ chẳng ngại gì đề xướng nêu tỏ. Nếu chỉ cậy thông minh rồi mô phỏng thì chớ nên viết bừa bãi như thế. Điều này rất khác xa với giáo, phải thận trọng tột bậc. Nếu thật sự niệm đến mức nhất tâm bất rụt, thể nhanh chóng hiểu được ý chỉ ấy. Nếu chưa thật sự biết, chớ nên hàm hồ mạo nhận là bậc thông gia. Do con người gần đây thường ưa trộm tiếng, nên quan rất không muốn người khác do vậy mà mắc tội, cho nên mới nói với bà. Thứ năm, buổi chiều tôi nhận được một gói Hải Âu tập, nhân tiện bèn đọc đề mục. Bài này cũng đã đăng trên tờ Hoằng Pháp Xã Sang của Pháp Sư Bảo Tịnh rồi. Phân luận về Tần Thủy Hoàng có phần quá kịch liệt, rất trái với trung đạo. Tài năng của Tần Thủy Hoàng có thể gọi là tinh mắt, nhưng hoàn toàn suy tôn Tần Thủy Hoàng, xem chuyện đốt sách chôn nho sĩ là bản lãnh lớn thì đã nói quá lời. Hắn ta muốn ngu dân nên đốt sách, chứ đâu phải vì sợ tà thuyết lừa gạt dân mà đốt. Nếu phạm là những tà thuyết đều đốt đi thì sẽ có công. Đằng này, hắn lại đốt những sách luận về chánh trị, đạo đức. Do hắn coi kinh dịch là sách bói toán nên không xếp vào loại sách bị đốt. Thánh nhân nắm địa vị, người lành chắc chắn sẽ bị cảm hóa theo. Hắn đem chôn những người chẳng hùa theo mình, chỗ này há nên đề cao ca ngợi. Còn hận chẳng thể chôn sạch hết ư? Cư sĩ tài lực có thừa, nhưng hàm dưỡng chưa đủ, chỉ mong sướng miệng một chốc, trọn biến thành kẻ cuồng, chẳng gây lầm lạc cho kẻ vô tri. Quan là kẻ sẽ chết trong sớm tối, vô ích cho đời. Chỉ vì cư sĩ túc căn sâu dày nên tôi đặc biệt rèn giũa, chẳng biết cư sĩ đó có nghĩ như vậy là đúng hay chăng. Thứ sáu, người thông minh trong thế gian thường tự phụ thông minh, chẳng chịu trống lòng tiếp nhận người khác chỉ trích. Bà túc căn sâu dày quả thật là nền tảng để tăng tiến đức hạnh. Đọc thư bà khôn ngăn khâm phục, những lời lẽ trong Nhà Thiền đừng nói là chưa ngộ, mà chẳng khéo biết căn cơ đến nỗi gây lầm lạc cho người ta thì quả thật là tự mình chuốc họa. Trước kia, trong thời kỳ Phật Pháp của Đức Ca Diếp Phật, chủ nhân núi Bách Trượng do nói một câu chẳng khế cơ đến nỗi đọa thân làm 500 kiếp. Tới đời Đường, ở trước tòa của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải kể rõ chuyện ấy mới được thoát. Do vậy biết rằng quả báo của kẻ dùng lời lẽ Nhà Thiền để làm trò đùa trẻ con, nhằm khoe tài nhạy miệng đáng sợ tới cùng cực. Hành lễ tụng, đợi đến khi phàm tình thánh kiến đều chẳng còn nữa thì tất cả những lời đối đáp ứng theo căn cơ sẽ hiểu rõ ngay. Dẫu đã hiểu rõ ràng vẫn chẳng thể không thận trọng chuyện ấy. Như lời nói trước kia của Bách Trượng, ai nhưng vì sai căn cơ mà bị quả báo làm chồn quan 500 kiếp, huống gì lời đáp hoàn toàn sai lầm. Đối với món tiền 10 đồng, tôi vẫn dùng để gửi cho cư sĩ những sách quan trọng, nhằm mong sao những bậc anh hiền chốn khuê cát sẽ cùng được gọi nhuận sự giáo hóa của Phật. Đông người, ít sách, làm sao gửi trọn khắp được. Vì thế, lại gửi một gói gồm 500 tờ, một bức thư trả lời khắp để học sinh trong nhà trường, mỗi trò có được một tờ. Được. bọn họ ắt sẽ vui vẻ noi theo. Nếu thoạt đầu chỉ chú trọng tiền vốn và cầu lợi thì lợi ích đã nhỏ lại càng bé lắm. Đó chẳng phải là điều quan mong mỏi nơi cư sĩ. Cố nhiên Ninh Ba chẳng thiếu người tin Phật, nhưng dùng bóng bẫy, ngòi bút gấm theo để đề xướng pháp môn tịnh độ trong Phật Pháp qua những pháp như luân thường, xử sự hàng ngày, hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ thì quả thật chẳng thấy được mấy ai như thế. Cư sĩ đã tiếc là mấy năm qua vẫn chưa chân thật phát tâm. Này đã phát tâm rồi, nỡ nào để hết thảy phụ nữ suốt đời chẳng được gội nhuần sự giáo hóa của Phật, chẳng biết đường vượt thoát hồng liễu sanh thoát tử. Đó chính là điều quan thay mặt các cõi khuyên nhắc bà. Thư thứ 7. Nhận được thư, dường như biết rõ sâu xa căn bệnh, nhưng vì tập khí văn tự quá sâu, vẫn tự biết nhưng chưa thể thật sự thống thiết sửa đổi được. Vậy thì suốt cuộc đời vẫn chỉ về văn chương, chứ lợi ích thật sự nơi Phật Pháp sẽ đều do tập khí ấy mà bị cách xa. Vì vậy Phật Pháp xếp thế trí biện thông vào tám nạn, đáng cảnh tỉnh sâu xa lắm. Bài thơ đọc bộ Tông Kính Lục của ngài Vĩnh Minh, chẳng phải là người đã sẵn có huệ căn từ kiếp trước sẽ chẳng thể làm được, nhưng đó vẫn là chướng ngại cho người tu đạo. Bởi lẽ những lời lẽ ấy đều do phỏng đoán suy lường mà thành, chẳng thể sánh với những lời thuận miệng thật sự đắc đạo. Muốn cho cư sĩ giết chết cái tâm mong ngóng làm thơ soạn văn thì đối với con người hiện thời chẳng thể không khai thị quyết liệt. Nay dẫn một câu chuyện xưa để làm tấm gương tài liếp thì bậc thầy thi văn sẽ trở tượng gánh giác huệ mạng của Như Lai, vĩnh viễn làm bậc bổ nghi chúng khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới mà chẳng phải dụng công. Chuyện này được chép trong truyện Đại sư Diệu Phong thuộc bộ Phổ Đà Sơn Chí, hai bộ Thanh Lương và Nga Mi đều có chép, vì đối với cả ba núi đều có nhân duyên, cho nên chẳng ngại ghi chép tường tận. Vị sư này là hàng người ít thấy trong đời mạc, được lợi ích nhờ bài thơ của Sơn Âm Dương viết lên đế giày gửi cho sư trong khi sư đang sư được đại triệt đại ngộ, chẳng còn coi trọng thi kệ nữa. Phụ lục truyện của Đại sư Diệu Phong để tiện tham khảo. Sư Diệu Phong đời Minh tên là Phước Đăng, người huyện Bình Dương, tỉnh Sơn Tây, họ Tục, là hậu duệ của Tục Cúc Thu. Sư sanh ra mang tướng lạ, môi hớt, trăng hô, mũi hết, hầu lộ, mồ côi năm 7 tuổi, phải chăn dê cho người làng. Năm 12 tuổi xin xuất gia với một vị tăng ở ngôi chùa gần đó. Do bị tăng ngược đãi, bèn đi xin ăn ở chợ, tối ngủ ở giang xương cát. Gác ấy do Sơn Âm Dương xây, thỉnh ngài Lãng Công chùa Giảng Cố trụ ở đó. Một ngày kia, Sơn Âm Dương trông thấy, bảo với Lãng Công, đứa trẻ này ngũ quan đều lộ, thần xương cứng, mai sau ắt thành bậc đại khí, hãy nhận làm đồ đệ, trông nom cho khéo. Không lâu sau, động đất lớn, nhà cửa dân chúng đổ sạch, Phước Đăng bị nhà sập đè lên nhưng chẳng bị thương gì. Dương càng lấy làm lạ hơn. Thê Nham Lan Nhã ở núi Trung Điều bảo Phước Đăng bế quan ở đó để chuyên tu thiền quán, lập hạn bế quan là 3 năm. Bế quan chưa lâu liền có chỗ ngộ, làm kệ trình lên Dương. Dương nói đứa trẻ này kiến xứ đã chẳng chiết phục, mai sau ắt phát cuồng, liền cắt lấy đế chiếc giày rách, viết bài kệ rằng: giả phiến xuống hài để, phong tương ký chữ nhữ, tỉnh bất di biệt sự, chuyên đã tác chi thủy. Gói lại đem gửi, được bèn lễ Phật, lấy dây buộc cổ, từ đó không nói một chữ nào nữa. Bế quan 3 năm hoàn mãn, đến gặp Dương đã thông hiểu 4 phận, đầy đủ tướng đại nhân. Thư thứ 8. Bao nhiêu kẻ thông minh trong thế gian đều bị lầm lạc đã giả, suốt đời chẳng được lợi ích thật sự. Cư sĩ kiếp trước đã gieo huệ căn thật là khó được, nhưng do lắm tri nhiều kiến, đâm ra thành chướng ngại, đã tin pháp môn tịnh độ, sao chẳng chết lòng tu tập pháp này mà lại tu những khi trở lại nghe nơi tánh nghe, đếm hơi thở, duy thức, vân vân. Các pháp ấy đều là pháp môn đại thừa, nhưng đều thuộc về tự lực, chẳng thể sánh bàn với lợi ích của pháp môn cậy vào Phật lực được. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tư lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận liền lên thượng phẩm cõi cực lạc, làm chí hướng, sự nghiệp, chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, Tịnh tông chú kẻ khai ngộ mà chẳng được giảng sanh trong 100 người có đến 90 kẻ. Người giảng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Chẳng hiểu đúng nghĩa này, chắc sẽ đến nỗi do cầu khai ngộ mà đâm ra chẳng chú trọng giảng sanh. Này tu pháp môn niệm Phật, hãy nên theo như Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, lòng thành như con nhớ mẹ, tu thật hạnh nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nếu chế sạch được cái lòng mong ngóng thì nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội đạt được. Niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội, đừng coi là dễ dàng. Dẫu chẳng đạt được ngay, vẫn chẳng cách xa cho lắm. Nhiếp trọn sáu căn là cách niệm Phật hay nhất. Lúc niệm, bất luận niệm ra tiếng, hãy thường nên lắng tai nghe kỹ. Điều này chính là gộp cả hai nghĩa, xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh, và xoay cái nghe lại để nghe nơi tự tánh để cùng tu. Xoay tánh nghe chỉ thuộc về tự lực, xoay cái niệm kim thêm Phật lực. Tâm niệm thuộc ý, miệng niệm thuộc thiệt, tai nghe thuộc nhĩ, mí mắt rũ xuống chỉ thấy chót mũi, thì hai căn nhãn và tỵ cũng được nhiếp. Ngũ căn đã cùng gom vào một câu Phật hiệu, lẽ đâu thân căn chẳng cung kính nghiêm. Vì thế, biết nhiếp trọn sáu căn được thực hiện nơi nghe. Nhiếp trọn được sáu căn thì tâm thức ngưng lặng, chẳng chao động, tán loạn, nên gọi là tịnh niệm. Bởi lẽ sáu căn đã nhiếp, những niệm tạp vọng vân vân gầm tiêu. Giữ cho tịnh niệm liên tục chẳng bị gián đoạn thì sẽ liền đắc niệm Phật tam muội. Vì thế Ngài Đại Thế Chí nói tiếp, đắc tam ma địa đó là bậc nhất. Đó chính là giáo hóa của Đại Thế Chí Bồ Tát dành cho hết thảy chúng sanh trong chín pháp giới. Thật ba căn chỉ có lợi ích không có tệ hại. Nếu chịu y theo đó để tu, ắt sẽ đạt được lợi ích như quán hạnh tương tự vân vân. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.